Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161 oan. Lộ An Ninh kiềm chế cuồng bạo lên nữ quỷ nhóm khi mấy cái đặc thù nhân viên bị kêu tiến vào, nhanh chóng lấy bị tà vu sư thao tác nữ quỷ vì khởi quẻ điểm. Bói toán khởi tà vu sư vị trí, phía đông nam hướng, 10 cây em trong vòng, hướng bắc mà chạy. Mấy cái đặc thù nhân viên bói toán thủ pháp bất đồng. Trọng điểm điểm cũng bất đồng, cho nên báo ra tin tức rất ít, nhưng lại phi thường chính xác làm phối hợp bọn họ làm định vị kỹ thuật nhân viên. Ở máy tính trên bản đồ định ra tà vu sư phương vị, mà nhanh chóng tuyên bố truy tung lệnh. Làm người mang đội tiến đến đổi bắt, định hảo, Lộ An Ninh xem bói toán nhân viên thu tay lại, dò hỏi tình huống, làm một vị mới thu hồi mai rùa thanh niên nam tử hồi đáp nàng. Làm nàng buông ra tay đối phó hiện giờ thao túng nữ quỷ sau lưng người. Lộ tiểu thư có thể đem này trọng thương, nói vậy truy tung đội càng dễ dàng đuổi theo hắn, thanh niên nam tử thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi. Tả hữu. Phía trước trong tay lấy ra tính diêu quẻ mai rùa, Lộ An Ninh lại từ này xác bối hoa văn biết lai lịch không đơn giản. Thanh niên nam tử có thể đem như vậy khởi quẻ pháp khí lấy nơi tay. Chắc là xuất từ danh môn, trong tay dùng nhiều thế hệ tâm huyết sở dưỡng hơn 1000 năm mai rùa nguyên tự tổ truyền hoặc là sư truyền, ta một người trọng thương không được hắn. Yêu cầu hai vị tiền bối hỗ trợ, thanh niên nam tử làm Lộ An Ninh đối tà vu sư hạ nặng tay. Lộ An Ninh trong lòng cũng như vậy tưởng, nhưng nàng rốt cuộc không phải đấu thuật người thạo nghề. Không nghĩ thương cập nữ quỷ nhóm, liền hướng đã rời khỏi trạng thái miêu cương lão thái thái cùng vị kia lấy ra sáo trúc lão tiên. Xin xin giúp đỡ, tiểu cô nương, người tiếp tục trấn này mấy chỉ nữ quỷ. Làm các nàng đừng loạn đả thương người. Chúng ta đối phó mặt sau người, Lộ An Ninh một phát xin giúp đỡ. Miêu cương lão thái thái cùng lão tiên sinh lập tức đồng ý. Bọn họ phía trước không hảo đoạt công, cho nên mới không có ra tay giúp Lộ An Ninh đối phó tà vu sư. Hiện tại Lộ An Ninh mở miệng, bọn họ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tốt, ta trấn trụ các nàng. Tiền bối yên tâm ẩn đi, Lộ An Ninh an tâm từ mang theo điểm túi chung. Lấy ra vài đạo phù, bấm tay niệm thần chú làm chúng nó phi vây quanh ở nữ quỷ nhóm bốn phía. Thêm vào trụ phòng vốn có tù chặn, đem các nàng vây với trong đó. Tích, tích, nữ quỷ nhóm bị kiềm chế. Lão tiên sinh liền đối với nữ quỷ nhóm thổi bay một đoạn sóng âm. Này đoạn sóng âm xuyên thấu qua nữ quỷ nhóm. Truyền tới tà vu sư bên kia, công kích nổi lên cách không thúc dục đấu thuật tà vu sư. Lão tiên sinh dùng sáo trúc phát động âm công, miêu cương lão thái thái bởi vì tà vu sư người không có ở hiện trường. Không có xuất động nàng trong tay cổ trùng, mà là theo lão tiên sinh giống nhau. Phát động âm công, cùng lão tiên sinh tiếng sáo bất đồng, lão thái thái là tựa khiêu vũ giống nhau, dẫm lên nhịp chấn động trên người bạc sức. Đinh linh linh, một trận dễ nghe động tĩnh, phối hợp đát đát đát nhịp, không biết người, như vậy đi xem lão thái thái, chỉ cho rằng nàng là ở biểu diễn các nàng dân tộc vũ khúc. Phi thường có âm luật tính, nhưng mà Lộ An Ninh lại biết, lão thái thái lúc này cũng không phải là ở làm biểu diễn, mà là ở lấy âm luật cách không thao túng tà vu sư bên người chăm trùng. Lấy âm ngự cổ, là một ít vu cổ sư tuyệt kỹ. Này kỹ xảo vận dụng lợi hại vu cổ sư, có thể xúi dục mặt khác vu cổ sư cổ trùng phản công chủ nhân không nói. Còn có thể điều động chung quanh sở hữu có công kích tính độc trùng. Lão thái thái cùng lão giả đồng thời đối tà vu sư bản nhân ra tay. Lộ An Ninh nhìn không tới tà vu sư trạng huống. Lại có thể từ nàng phụ trách kiềm chế nữ quỷ trạng thái biết được. Tà vu sư có chút ứng đối bất quá tới. Bằng không hắn sẽ không như vậy bức thiết tưởng cắt đứt cùng nữ quỷ nhóm liên hệ. Làm lão thái thái các nàng không có công kích điểm. Công kích không đến hắn. Tới còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lộ An Ninh hoàn toàn không cho tà vu sư cơ hội. Cát Cao dùng thuật pháp bám trụ nữ quỷ, cũng chính là bám trụ hắn niệm lực, làm hắn cắt đứt không được bên này liên hệ. Thảo quỷ bà, hắn trên người tầm cổ đã bị ta thương không sai biệt lắm. Ngươi có thể thúc giục bọn họ, lão tiên sinh thổi xong một đoạn sáo âm. Được đến bên kia tình huống phản ứng sau, cười làm Miêu Cương lão thái thái ngự cổ. Lão thái thái bởi vậy nhanh hơn dưới chân điều nghiên địa hình nhịp. Thưa thắng xông lên thúc giục tà vu sư dùng để hộ thể tầm cổ. Làm chúng nó phản vệ tà vu sư. Lộ An Ninh nhìn lão thái thái trên người đong đưa bạc sức. Nghĩ chạy trốn đến mấy cây em ở ngoài tà vu sư sẽ có kết cục. Liền nhịn không được câu môi mà cười. Gia hỏa này cũng là xuẩn. Đều trốn ra nước ngầm nói. Chạy thoát XX cục đuổi bắt. Lại còn có thể sát hồi mã thương tự động chịu chết đến XX trong cục tới. Đơn thương độc mã, XX cục khả năng còn không có bao nhiêu người có thể chế phục trụ hắn. Chính là luận nhân tài phối hợp, đó chính là song ngược hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh, ta sẽ không buông tha ngươi. Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới tà vu sư Phạm Xuân thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền ra một trận không cam lòng gào giống. Gào giống thanh ra quá mức đột nhiên. Lộ An Ninh không phòng bị nó cấp chấn đầu váng mắt hoa lên. Lộ An Ninh một phát vựng, tâm thần liền không dễ dàng tập trung. Như vậy cấp tà vu sư tìm được cơ hội, tránh thoát Lộ An Ninh đối hắn niệm lực kiềm chế, làm hắn có thể thiết đoạn cùng nữ quỷ nhóm liên hệ. Ai nha, làm hắn trốn thoát tà vu sư niệm lực một đoạn. Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh liền vô pháp cách không công kích hắn. Cái này làm cho bọn họ đều có chút tiếc nuối niệm một câu. Niệm xong vội vàng trở về xem xét Lộ An Ninh tình huống. Phát hiện Lộ An Ninh bị tà vu sư niệm lực công kích bị thương nguyên thần. Tiểu cô nương, mau tĩnh tâm ẩn đi. Miêu Cương lão thái thái không biết từ nơi nào móc ra một cái bình sứ. Từ giữa đảo ra một con có chút trong suốt sâu. Không màng Lộ An Ninh phản ứng. Vì tới rồi Lộ An Ninh trong miệng, làm Lộ An Ninh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cho người ăn được đồ vật, còn dáng vẻ này, lão thái thái nhìn đến Lộ An Ninh bộ dáng. Bị đậu cười chụp nàng một chút, làm ăn vào sâu, cảm giác được kia sâu ở du tẩu Lộ An Ninh, cả người đều thật không tốt, cảm ơn a bà, Lộ An Ninh tuy rằng trong lòng đối ăn cổ trùng cảm giác không tốt. Nhưng cũng biết tốt xấu cảm tạ Miêu Cương lão thái thái trợ giúp. Chân thành cùng nàng nói lời cảm tạ, lão thái thái lại lắc đầu nói. Cũng là chúng ta bên này đại ý, cho rằng thúc giục hắn trên người tầm cổ, hủy diệt thân thể hắn. Hắn liền không có gì năng lực, không nghĩ tới hắn sẽ bị bức cấp trực tiếp bỏ quên thân thể. Dùng nguyên thần tới toàn lực công kích ngươi, hắn từ bỏ thân thể. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc Miêu Cương lão thái thái cùng nàng lộ ra sự tình. Tà vu sư cư nhiên vì chạy thoát rớt công kích, bỏ quên thân thể làm hồn thể đào tàu. Đúng vậy, thật là ra ngoài chúng ta dự kiến, Miêu Cương lão thái thái đối này cũng thập phần kinh ngạc. Nàng cùng tà vu sư đã giao thủ, biết hắn là một cái thập phần lợi hại vu cổ sư. Ngự cổ chi thuật, nếu không phải trên người có chứa vết thương cũ. Chỉ sợ nàng cũng khó ở này thủ hạ chiếm được chỗ tốt. Lần này có thể cùng bạn nối khố phối hợp công kích hắn. Cũng coi như là lấy xảo mới có thể lấy tam phương chi lực. Bao gồm Lộ An Ninh, kéo chết hắn, Miêu Cương lão thái thái kế hoạch là trọng thương tà vu sư thân thể. Như vậy có thể làm tà vu sư chạy không thoát mà bị XX cục đi truy tung người của hắn bắt trở về. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp từ bỏ đã còn không có hoàn toàn bị hủy rớt thân thể. Làm hồn thể đào tàu, này đối với dựa thân thể chăn nuôi cùng điều động vu cổ sư tới nói. Phi thường không hợp lý, vu cổ sư chỉ cần thân thể bất tử, liền tổng có thể tìm được cơ hội một lần nữa đông sơn tái khởi. Từ bỏ thân thể, chỉ dựa vào hồn thể. Hồn thể không thể ngự cổ, vu cổ sư tương đương với từ bỏ toàn bộ vu cổ chi thuật. Này tà vu sư, rốt cuộc là phải đi cái gì đường tà đạo? Miêu Cương lão thái thái tưởng không ra tà vu sư đập nồi dìm thuyền bỏ thân bảo mệnh tâm lý. Vu cổ sư đã không có thân thể, hồn phách chỉ so bình thường quỷ lợi hại một ít, hoàn toàn không có trước kia ưu thế, ai biết hắn đâu, Lộ An Ninh cũng không nghĩ ra. Mà không nghĩ ra đồng thời, Lộ An Ninh hồi ức tà vu sư đối nàng phát ra gào giống thanh. Thanh âm kia có chút biến điệu lại tổng làm nàng cảm thấy có chút nói không nên lời quen thuộc. Cảm ơn y, vu cổ sư, thực nhân thử, cự chuột, đại miêu, miêu quỷ, Lộ An Ninh trong đầu nhanh chóng tìm kiếm khởi một ít ký ức. Này đó ký ức làm Lộ An Ninh chậm rãi nghĩ tới một cái đã từng bị nàng trọng thương quá kẻ thù. Không phải là hắn đi. Kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lộ An Ninh nghĩ đến đối phương kia trương vặn vẹo lạn mặt. Nghĩ đến đối phương ở không bị nàng trọng thương thời điểm. Tựa dòi giống nhau nhìn chằm chằm hắn một nhà, liền cảm thấy thế giới này thật đúng là vòng đi vòng lại. Tổng hội làm người ở quay lại tới, nàng tựa hồ vô tình bên trong, phá hủy cái kia tà vu sư dưỡng quỷ kế hoạch, còn ở không có chuẩn bị gian. Lại lần nữa bị thương nặng đối phương, ta nói như thế nào đi tiểu hùng sinh sản phân xưởng thời điểm. Phát hiện nắp giếng là tàn hồn nhóm tiến vào tiểu hùng nguyên nhân. Đều không có tế cứu cống thoát nước tình huống, lại đột nhiên nhảy ra như vậy nhiều thực nhân tử tới công kích ta. Nguyên lai là thù mới hận cũ cùng nhau tới tính, hắn chờ không kịp mới ra tay, Lộ An Ninh nghĩ thông suốt ban ngày phát sinh sự. Đột nhiên minh bạch này tà vu sư như vậy xuẩn vài lần bại lộ chính mình nguyên nhân. Đó là nhìn thấy nàng, nhịn không được, thật đúng là hận ta tận xương. Chờ không kịp lộ chân tướng, Lộ An Ninh đột nhiên có chút may mắn tà vu sư xúc động. Bằng không khi nào không phòng bị âm cũng không biết. Các ngươi đã từng đã giao thủ. Miêu Cương lão thái thái nghe được Lộ An Ninh nói, có chút ngoài ý muốn hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh nói phía trước một ít sâu xa, hắn chỉ sợ là cùng ông nội của ta có túc thù. Nhìn chằm chằm vào ta lộ ra cùng đường xưa có túc thù vu cổ sư. Không thể nào, đường xưa cùng chúng ta này nhất phái, không có đại tranh cãi, như thế nào sẽ chọc phải như vậy kẻ thù, người chết như đèn diệt, báo đáp phục đến con cháu trên đầu. Này oán thù không nghe đường xưa nói qua, vẫn luôn không ra tiếng lão tiên sinh. Tựa hồ cùng Lộ An Ninh ra ra có vài phần giao tình. Lúc này mở miệng tỏ vẻ hắn chưa bao giờ nghe qua Lộ Đại Xuyên cùng vu cổ sư kết oán sự. Lộ An Ninh cũng không rõ ràng lắm trong đó gút mắt. Tính toán tìm cơ hội hỏi một chút nàng ra ra. Không nghĩ tới vị kia lão tiên sinh lại cùng Miêu Cương lão thái thái bắt chuyện khởi chuyện này. Này tà vu sư, giao thủ quá cũng biện không ra là kia ra cửa hàng chiêu số ta cũng biện không ra. Bất quá tiểu cô nương nói hắn dưỡng rất nhiều miêu quỷ. Này miêu quỷ chi thuật đã thất truyền nhiều năm ân ni mấy năm nay cũng không có nghe nói có kia. Phải tìm được này thất truyền chi thuật là không có loại này tin tức. Phái người đi thiểm bắc vùng tra xét, năm đó sẽ dưỡng miêu quỷ chi thuật hoàng tộc hậu duệ. Phần lớn tán ở này đó địa phương, có thể là bọn họ trung gia tà vu sư, ân. Trở về khiến cho bọn họ đi tra kia vùng, này tà thuật vẫn là đừng xuất thế học cái này tà vu sư. Hồn thể cũng không biết gì nhân chạy, cũng muốn nghĩ biện pháp bắt được, bằng không còn không biết muốn làm ra chuyện gì. Lão tiên sinh cùng Miêu Cương lão thái thái có qua có lại lời nói. Làm Lộ An Ninh nghe ra một ít tin tức, chuẩn bị cũng xuống dưới cha hạ thiểm bắc vùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chỉ có một đoàn huyết ô. Không tìm được người, XX cục tiến đến truy tung tà vu sư người trở về. Báo cho đại gia không có thể mang về tà vu sư thi thể. kia huyết ô mang về tới sao? Lộ An Ninh không ngoài ý muốn Tà Vu sư thi thể bị cổ trùng cắn nuốt sạch sẽ. Cho nên lúc này nghe được có huyết ô tồn tại, liền tưởng đem thứ này muốn một chút, nhìn xem có thể hay không mượn này chiêu đến Tà Vu sư hồn phách. Chiêu hồn thuật, nàng không tính sở trường nhất, nhưng trong nhà có chiêu hồn cờ. Còn nó ở, này Tà Vu sư cũng khó thoát bị nàng cấp chiêu đến. Mang về tới, bất quá trên đường chúng ta làm kiểm tra đo lường, không phải kia Vu sư, mà là phụ cận bình thường độc trùng, trở về phục mệnh người nói như vậy làm Lộ An Ninh có chút thất vọng, bất quá cũng nghĩ đến thông. Này Tà Vu sư nếu như vậy đập nồi dìm thuyền từ bỏ lại lấy sinh tồn thân thể. Lúc này khẳng định sẽ không đại ý lưu lại cái gì bị bọn họ bắt đến đồ vật. Này chỉ sợ là ta đưa tới độc trùng, Miêu Cương lão thái thái tính toán huyết ô ngọn nguồn. Lộ An Ninh nghe xong thở dài, cũng không biết nên hỉ hay nên buồn. Này Tà Vu sư trên người đồ vật, luôn là có chút không ấn lẽ thường ra bài, làm người đoán không ra thân phận. Trước siêu độ rất này đó nữ quỷ đi, Lộ An Ninh áp xuống trong lòng tầng tầng nghi tư. Nhìn không có Tà Vu sư đấu thuật khống chế nữ quỷ, cảm thấy trước xử lý bọn họ, mặt khác sự đi một bước xem một bước, cấp không được, Lộ tiểu thư, siêu độ việc, chúng ta phụ trách liền hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nghe nói vừa mới bị điểm thương, trở về dưỡng dưỡng tương đối hảo. Lần này phiền toái Lộ tiểu thư, XX cục nhân viên công tác. Lúc này thông cảm Lộ An Ninh phía trước chịu công kích tình huống. Tính toán đem Lộ An Ninh đưa về nhà, Lộ An Ninh nghe có người phụ trách, cũng cảm thấy có chút mệt, cho nên cười đồng ý cái này an bài. Cùng Miêu Cương lão thái thái cùng lão tiên sinh từ biệt. Đi theo cái kia nhân viên công tác bắt đầu đi ra ngoài. Lộ tiểu thư, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lần này có thể phát hiện XX cục nhân viên mang theo Lộ An Ninh rời đi trên đường. Hai người ngồi đơn giản bắt chuyện, đối phương vẫn luôn ở khen tặng Lộ An Ninh năng lực. Lộ An Ninh còn lại là một đường khiêm tốn nàng có chút ngượng ngùng thời điểm, XX cục một cái thực không chớp mắt phòng, đột nhiên phanh bị mở ra đại môn, lao ra một cái ôm một đống tư liệu người. Lộ tiểu thư, tiểu tâm một ít, đừng bị hắn đụng vào, cái kia ra tới người sắc mặt rất là nôn nóng hướng chỗ nào đó hướng. XX cục nhân viên xem hắn xông tới phương hướng là bọn họ nơi này. Liền quan tâm làm Lộ An Ninh chú ý một ít, đừng bị hắn đụng vào. Lộ An Ninh nghe nhắc nhở nghiêng người đi đến một bên. Làm cho kia tựa hồ có khẩn cấp đại sự muốn hướng lên trên thông báo người phương tiện chạy vội. Lại vẫn là chậm một bước, bị ôm đồ vật quá nhiều che đậy tầm mắt người, cấp đụng phải bả vai một chút, phanh, Lộ An Ninh bị đụng vào bả vai, nhưng thật ra không đau, chỉ là làm ôm tư liệu người, trong tay mấy phân tư liệu cấp rớt trên mặt đất, thực xin lỗi, đụng vào Lộ An Ninh người liên tục xin lỗi. Lộ An Ninh cười nói không có việc gì. Đồng thời ngồi xổm xuống thân tưởng cho hắn nhặt rớt trên mặt đất tư liệu. Ngươi đừng nhúc nhích nó, ta chính mình tới. Lộ An Ninh vốn là xem ra người ôm đồ vật quá nhiều, không hảo khom lưng, cho nên mới tưởng giúp đối phương, nhưng đối phương lại dị thường kích động không cho nàng chạm vào. Ngạch, vậy ngươi tiểu tâm chút. Lộ An Ninh bị đối phương thanh âm dọa đến, nhưng không có sinh khí. Cảm thấy khả năng trên mặt đất tư liệu là cái gì cao cấp cơ mật. Cho nên lý giải không có đi nhạt, càng là làm chính mình mắt nhìn thẳng không đi xem vài thứ kia. Đi qua người kia nôn nóng giống xong câu nói kia, cũng biết hắn phản ứng quá mức kích động, cùng Lộ An Ninh xin lỗi, nhặt lên kia mấy phân tư liệu, liền mau chân rời đi. Lộ An Ninh thấy hắn rời đi cũng không có làm dừng lại. Tiếp tục hướng XX cục ngoại đi, trên đường đi ngang qua người kia lao tới phòng, Lộ An Ninh không có cố ý đi xem, cũng thấy được treo ở phòng trên cửa thẻ bài. Dự ích thất, nhìn đến như vậy bộ môn tên, Lộ An Ninh trong lòng hoàn toàn minh bạch đối phương không cho chạm vào tư liệu nguyên nhân. Như vậy phòng, bên trong tư liệu, có thể là liên quan đến quốc gia mệnh, mạch đồ vật, mấy thứ này, cũng không phải là có thể tiết ra ngoài. Bất quá phía trước người nọ hoang mang rối loạn bộ dáng. Đều chờ không kịp dùng mặt khác phương thức thông chi thượng cấp. Trực tiếp cầm hắn phỏng đoán ra đồ vật đi tìm người. Cũng không biết là cái gì đại sự muốn phát sinh, mới có thể làm hắn như thế hoảng loạn. Hy vọng không phải cái gì đại chuyện xấu, Lộ An Ninh trong lòng làm cầu nguyện. Đi qua cái kia phòng, không có thể biết được, bên trong rất nhiều người, đều thập phần hoảng sợ cầm cùng phó đẩy bối đồ ở nhất biến biến làm phản tra. Tác giả có lời muốn nói, đẩy bối đồ, có người biết là cái gì sao? Cái này là cái rất lợi hại có thể phỏng đoán vận mệnh quốc gia đồ vật ai? Xuất từ thời Đường Lý Thuần Phong, rất lợi hại một nhân vật a. Đồng kỳ còn có Viên Thiên Cương, hai vị đều là rất nhiều huyền thuật phong thủy tổ sư gia. Đẩy bối đồ, phía trước có mấy chục phúc đã hoàn toàn đẩy đúng rồi còn sót lại mấy bước. Không biết cao tầng có hay không tìm người làm ra tới. Bất quá trên thị trường đẩy bối đồ, hẳn là giả, thật sự không có khả năng lớn như vậy diện tích tiết lộ. Xem internet có người dùng cái này đẩy, không biết đẩy đúng hay không. Bất quá đẩy đồ vật rất thú vị. Ha ha ha ha ha, Xuân tác giả nhớ kỹ. Xem tương lai đúng hay không mụ o mụ a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cùng với tiếp đương văn dự thu tới một đợt. Hết chương.